Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, đại thiếu gia quả nhiên là tuyệt nhất. Dương Vũ thế nhưng là Thánh Long chi thể, thân thể tiềm năng đều bị hắn dồn đến cực hạn, thực lực cường hãn làm cho người khác giận sôi. Hiểu rõ Dương Vũ người cũng không nhiều, vẫn cảm thấy Dương Vũ nhiều nhất chỉ có thể cùng bán thánh đọ sức. Cũng không phải là không có bị tuyệt sát khả năng, vây kín hắn mấy người đều bạo phát mạnh nhất chiến lực. Cần phải ngay đầu tiên cho Dương Vũ trọng thương, mới có thể tốt hơn địa bắt lấy hắn. Ai biết, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, ở trong mắt Dương Vũ trăm ngàn chỗ hở. Chỉ gặp Dương Vũ tàn ảnh chớp động, xuất hiện ở xuất kiếm người kia bên cạnh thân. Một thanh nắm cánh tay của đối phương, đem hắn xem như khiên thịt, hướng phía những người khác đập tới. Những người khác bị giật nảy mình, công kích trong nháy mắt toàn lộn xộn. Dương Vũ bắt đầu người biểu diễn, cầm kiếm người kia bị hắn trực tiếp xé toang một cánh tay. Rơi máu tươi phun mạnh ra ngoài, đau đến hắn phát ra như mổ heo kêu thảm. Tay của ta ha. Người kia kêu khóc, Dương Vũ một cước đem hắn đạp bay. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở một người khác phía sau, nắm đấm đánh vào đối phương trên sống lưng. Một đạo thanh thúy gãy xương thanh âm vang lên, người kia như là diều bị đứt dây bay ra thật xa. Không biết sống chết, những người khác về quá thần đến, lần nữa bộc phát toàn lực diệt sát Dương Vũ. Dương Vũ cũng không trốn. Trên người có huyền vũ chiến giáp lưu động, tá kình sinh ra, đem bọn hắn công kích trực tiếp gỡ đến không còn một mảnh. Phanh phanh, a, Dương Vũ chính diện hướng phía bọn hắn lướt tới. Hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, công kích mãnh như hổ, đánh cho bọn hắn huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm không thôi, chỉ bằng các ngươi chút người này, muốn ta Dương Vũ tính mệnh. Thật sự là chuyện cười lớn. Dương Vũ thét dài một tiếng, mục tiêu khóa chặt Ngưu Dũng, hướng phía đối phương xung phong liều chết tới. Bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này ai cũng hiểu. Dương Vũ cũng không muốn Tĩnh Võ người thay hắn đi chết. Ngưu Dũng ánh mắt trống lên, ngang dương chiến ý lưu động, hắn tọa hạ thanh Ngưu cũng là liên tục phát ra tiếng kêu. Nghĩ không kịp chờ đợi xông tới giết, cuối cùng vẫn là bị hắn nhịn được. Hắn đối bên người còn không có xuất thủ người quát, liên thủ bắt lấy hắn. Ở bên cạnh hắn người thực lực cũng không yếu, từng cái đều có được ngọc bài, là dự đoán nhân vật trên bảng, hơn nữa còn có đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Những người này cũng không dám khinh thường. Dương Vũ biểu hiện rất mạnh, không thể so với bọn hắn yếu, đơn đả độc đấu có khả năng lật thuyền trong mương, liên thủ càng thêm ổn thỏa một điểm. Bọn hắn cách Long Phượng Uyên đã không xa, không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Trong một chớp mắt, một mảnh ngũ quang thập sắc công kích hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Kia cường đại lực sát thương liền xem như thánh nhân cũng vì đó nhượng bộ lui binh. Dương Vũ đối diện với mấy cái này công kích, trên mặt không có nửa điểm dị dạng chi sắc, phía sau huyền vũ dâng trào, chiến giáp hiện ra tầng tầng màu lam bảo quang, giống như trích tiên hạ phàm, kia một cỗ phong phạm khinh thường quần hùng, hắn dương lên một con đơn giản nắm đấm, hướng phía mảnh này công kích vung đánh qua, hình như có huyền vũ vạch nước xung kích mà ra. Kia ngoài ta còn ai khi thế sao mà kinh người. Dầm dập, kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng. Rất nhiều huyền khí hướng phía bốn phương tám hướng tung tóe lái đi. Sóng gợn mạnh mẽ đem người xung quanh đều giật mình kêu lên. Đám người nhao nhao lui ra. Không ít chiến đấu ngừng lại. Nhìn trước mắt một màn kinh người. Chỉ gặp thiếu niên giống như đáp lấy huyền vũ mà đi. Phá vỡ tầng kia tầng kinh đào hải lãng, xông lên cửu tiêu, giống như đế vương nhìn xuống nhân gian. Thiếu niên như rồng, kinh diệu thiên địa, giờ khắc này mới là Dương Vũ Dương danh siêu phàm giới bắt đầu. Những công kích kia Dương Vũ Thiên Kiêu bị cường đại lực phản chấn đẩy lui. Còn có người thụ thương thổ huyết, bọn hắn hạnh khánh là liên thủ. Nếu như bọn hắn không phải liên thủ, Dương Vũ một quyền này có thể đánh chết bọn hắn bất cứ người nào. Ngưu Dũng trở tay cầm song giản, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Dương Vũ đứng tại phía trên, thật dài màu lam huyền dực kéo dài ra. Hắn nhìn xuống chúng nhân nói, Minh Bang người ai dám lại ra tay giết không tha, người lăn tới đây cho ta chịu chết đi, người tính là cái gì, thật sự cho rằng vô địch sao, ta đến làm thịt ngươi. Tại Ngưu Dũng bên người xông ra một người, đây là người da thô dày thịt người thanh niên, dáng dấp rất lão thành, toàn thân hiện ra tầng tầng chiến giáp. Đây là hắn tu luyện phòng ngự công pháp hình thành lực lượng phòng ngự. Mình trước lập thế bất bại, lại oanh sát địch nhân. Đây là hắn luôn luôn giết địch bản lĩnh. Trùng Thiên Tràng, người này khí lực vô song. Song quyền hợp tại một khối, bạo phát toàn lực, tạo thành một dãy núi lực lượng. Sát na vọt tới Dương Vũ trước mặt, còn có một cỗ vô hình trọng lực. Ảnh hưởng tới Dương Vũ tốc độ phản ứng. Một khi Dương Vũ phản ứng chậm một chút, một quyền này đủ để đem hắn đánh nổ. Đây là thuộc về tên này người thanh niên lực lượng thiên phú. Hắn vẫn chỉ là một hạng người vô danh, ngay cả một khối ngọc bài đều không có. Nhưng là lực lượng của hắn ngay cả Ngưu Dũng đều chịu không ít khổ đầu. Cho nên đem hắn thu lưu ở bên người, cũng hứa hẹn vô luận như thế nào đều sẽ thay hắn lấy tới một khối ngọc bài. Cùng hắn cùng nhau tiến vào Long Phượng Uyên, chính là Ngưu Dũng cho dạng này năm hứa hẹn, cho nên hắn nguyện ý thay Ngưu Dũng bán mạng, đánh nổ hắn. Ngưu Dũng thay thanh niên kia trợ uy hét lớn, Minh Bang người cũng kinh hô lên, đánh nổ hắn. Tĩnh Võ người đều là mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này. Một quyền kia cảm giác áp bách quá mạnh, phảng phất ngay cả tinh thần đều có thể đánh nổ, kia là có thể so với một cấp tinh văn cảnh giới lực lượng. Cũng không biết Dương Vũ có thể hay không tiếp xuống, đại thiếu gia ngươi sẽ không thua. Dương Khả Nhân thay Dương Vũ động viên nói, Dương Vũ sư huynh cố lên. Thanh Tĩnh lớn tiếng nói, Dương Vũ đệ đệ đánh nổ hắn chứng chứng. Sư Văn Mị vô cùng biêu hãn nói, Mai Tử Hào ở trong lòng thầm nghĩ, Dương Vũ Thánh Sư đón lấy một chiêu này không là vấn đề. Mấu chốt có thể hay không thụ thương. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Vũ mở ra một tay nắm, hướng phía kia bá đạo lực quyền nhấn xuống dưới. Sau một khắc, kia mang theo cường hãn nắm đấm lực lượng thế mà bị Dương Vũ nhẹ nhõm ấn xuống. Đây chính là đủ để đánh nổ tinh thần một kích. Bọn hắn cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt. Người ở chỗ này nhưng không có một người có dạng này năng lực. Dương Vũ cường đại vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Bảo, Dương Vũ quát tháo một tiếng. Bàn tay hắn bắt một chút. Con kia nắm đấm lực lượng bị trực tiếp bẻ vụn. Phản phệ lực lượng lập tức rơi xuống tên thanh niên kia trên thân người. Hai cánh tay hắn ra thịt rạn nứt, rất nhiều máu tươi cuồng tung tóe. Hắn quả thực là cắn răng không có để cho lên tiếng. Sự nhẫn nại của hắn coi là thật phi thường. Thế nhưng là, Dương Vũ lực lượng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Hắn nhịn không được bao lâu. Hai tay xương cốt đều bị chấn đoạn. Thân thể trực tiếp nhập vào đến mặt đất. Một con người hố sụp đổ ra. Dã mạnh bại. Cái này sao có thể? Dã mạnh sức chiến đấu cũng không so Ngưu Dũng hộ pháp chênh lệch. Cái này Dương Vũ vì sao cường đại như thế? Nếu như chúng ta không đem hết toàn lực, chỉ sợ là bắt không được Dương Vũ. Không cần phải sợ, chúng ta Minh Bang muốn trở thành Long Phượng Uyên đệ nhất bang. Còn có bang chủ cùng tam đại hộ pháp, Dương Vũ lật không nổi sóng gió gì. Đại thiếu gia quả nhiên là tuyệt nhất. Dương Khả Nhân giống như là nhỏ mê muội đồng dạng hoan hô. Nam nhân, đây mới là chân nam nhân. Ta thích, Sư Văn Mị liếm liếm mình đôi môi nói. Người thích thì thế nào? Người xứng với hắn sao? Chỉ có ta mới xứng với hắn. Phan Tiểu Tân từ bên cạnh kiêu ngạo mà nói. Ha ha, người ta cũng không thích ngươi cái này giả bộ nai tơ lão bà. Sư Văn Mị châm chọc nói. Sư Văn Mị sớm muộn ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Dương Vũ tiếp tục nhìn xuống Minh Bang người nói. Dương Vũ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Ngưu Dũng vẫn như cũ là bình tĩnh địa nói. Còn có cái gì hoa văn xử hết ra? Không phải liền không có cơ hội. Dương Vũ híp mắt nói. Dương Vũ, ngươi trả cho ta nhóm thiếu gia mệnh đến. Tại cách đó không xa có người sợ hãi giống. Ngay sau đó, có mấy đạo bóng người nhanh chóng lướt đi tới. Trong đó có ba người chính là Huyền Minh Tam Lão. Ngoài ra còn có hai tên cũ xích lão gia hỏa. Bọn hắn ánh mắt giống như mắt ưng. Đều là loại thực lực đó phi phàm hạng người. Mấy vị đại nhân, cái này Dương Vũ coi như giao cho các ngươi. Ngưu Dũng nhìn người tới về sau. Hướng phía đối phương chắp tay nói. Người thanh niên chi tranh. Người đời trước trên cơ bản không can thiệp. Muốn can thiệp cũng không thể vượt qua tinh văn cảnh giới thực lực. Nếu không sẽ lọt vào vô tình xóa bỏ. Huyền Minh Tam Lão cùng hai gã khác lão giả hiển nhiên đã quá tuổi. Nhưng là bọn hắn đều không có vượt qua tinh văn cảnh giới. Đều là ở vào bán thánh thực lực. Huyền Minh Tam Lão liên thủ đều không phải là Dương Vũ đối thủ. Khác hai tên bán thánh lại có gì năng lực? Bán thánh cũng chia cấp độ. Huyền Minh Tam Lão chỉ là sơ cấp bán thánh thực lực. Mà đổi thành xuất hiện cái này hai tên bán thánh thì là đạt đến bán thánh đỉnh phong. Chỉ nửa bước bước vào tinh văn cảnh giới. Chiến lực càng tại Huyền Minh Tam Lão phía trên. Đây chính là bọn họ diệt sát Dương Vũ lực lượng. Đỗ Lão, Giản Lão, tên tiểu xúc sinh này liền giao cho các ngươi. Huyền Thanh hướng phía hai tên cũ xích ra hỏa ôm. Quyền nói, Đỗ Sát. Giản Yêu là Tử Minh Tông hai vị thái thượng hộ pháp trưởng lão. Còn thừa thọ nguyên đã không nhiều lắm. Cả một đời đều rất khó lại bước vào tinh văn cảnh giới. Bình thường bọn hắn một mực tọa trấn tại Tử Minh Tông bên trong. Lần này vì Tử Thiên báo thù xuất quan. Đều bởi vì có đại lão bắn tiếng. Bọn hắn nếu là có thể giết Dương Vũ. Có thể thu hoạch được tinh thần đan. Đột phá thành thánh, cái này sức hấp dẫn đối bọn hắn tới nói rất lớn. Bọn hắn tuyệt đối không muốn buông tha, dù là liều mạng cũng lại chỗ không tiếc. Đổi lại dĩ vãng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì chỉ là tinh thần đan ra mặt. Dương Vũ thế nhưng là tập thưởng bảng ngàn tên liệt kê. Ban thưởng so cái này muốn phong phú nhiều, người ta khẳng định sẽ có thánh nhân bảo hộ. Bọn hắn muốn cầm cái này ban thưởng là không thể nào. Tình huống bây giờ không đồng dạng. Long Phượng chi tranh không cho phép thánh cấp sinh linh xuất thủ. Cái này cũng mang ý nghĩa Dương Vũ người bảo vệ không thể xuất thủ. Cơ hội của bọn hắn tới. Thế mà mời được những lão gia hỏa này. Các ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Sư Văn Mị mắng. A-di-đà Phật. Đây là vi quy hành vi. Các ngươi lại nhận trừng phạt. Thanh Tĩnh cũng là mở miệng nói. Chúng ta còn không có bước vào tinh văn cảnh giới. Tính là gì vi quy? Đầu của hắn chúng ta chắc chắn phải có được. Không thể làm chung cút ngay. Đỗ Sát phát ra thanh âm khàn khàn nói. Ha ha, có thể gỡ xuống đầu của hắn. Hết thảy bêu danh đều không tính là cái gì. Huống chi chúng ta cũng không quan tâm những này thanh danh. Giản Yêu liếm lấy một chút ngón tay của mình cười to nói. Hai cái lão bất tử. Muốn tới cứ tới đi. Dương Vũ vẫn như cũ bình tĩnh địa nói. Lúc này có âm thanh từ không xa truyền đến nói. Chúa công, không cần dơ bẩn tay của ngươi. Hai cái này lão gia hỏa ta đến đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.